Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 50 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi biết, vậy nên tôi không sao. Tôi nán tâm đã chứng kiến một vài chuyện như thế này. Tuy nhiên đó là những nghệ sĩ tự nguyện, chủ động đứng tiếp ra đón. Cũng có những người bị ép buộc, không biết làm sao đành phải thích ứng với loại chuyện này. Tôi nán tâm nhìn Lý Ngọc Lĩnh sau khi say rượu đã bị tổng giám đốc Lý đưa đi. Sau hơn nửa tiếng, cả hai điềm nhiên như không có việc gì trở lại đại sảnh của bữa tiệc. Nhìn thấy Đường Lĩnh đang trò chuyện vui vẻ với một cậu ấm ở trong giới quyền quý. Đột nhiên, một đám cô chiêu nhỏ giàu có, bởi vì không quen nên đã cố ý làm khó để cho cô ta phụ trách việc rót rượu. Đường Lĩnh cũng không muốn đắc tội với bọn họ, nên giống như một con hầu bình thường, tươi cười đứng ở bên cạnh nhóm cô chiêu, rót rượu cho họ. Bị mắng, bị chế giễu mà vẫn tươi cười. Trong phút chốc, thế giới quan đã bị phá vỡ, sắc mặt của Dương Diễm cũng hơi nhục nhã, Viên Kiểu Minh cũng không khỏi cười khổ. Sở dĩ nhiều diễn viên mài giũa kỹ năng diễn xuất để trở thành người nổi tiếng như vậy đều là vì cái gì? Đó là người khác, chỉ cần làm chính bản thân mình là được rồi. Trên đời này có rất nhiều con đường, không phải ai cũng phải như vậy. Noãn Tâm, Dương Diễm, đừng nhìn. Châu Hoài Nam nhẹ giọng nói, Tô Noãn Tâm cười khổ. Khi bước vào giới này, những kiến thức đen tối, u ám gì đó, em biết, trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy. Hả, đó không phải là Hứa Bảo Châu sao? Dương Diễm đột nhiên mở miệng. Mọi người đều thấy Hứa Bảo Châu đang khiêu vũ với một người đàn ông ăn mặc có vẻ chỉnh tề. Nụ cười ở trên mặt đầy giả dối. Xem ra dường như đã thích ứng với kiểu sống này từ lâu rồi. Tôi nán tâm không muốn nhìn nữa. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều ghê tởm như vậy sao? Chú cũng thuộc người tầng lớp thượng lưu. Em đi vệ sinh. Dương Diễm vội nói. Nán tâm, tớ đi cùng cậu. Không cần đâu. Cậu đi chung với đàn anh đi. Tớ sớm sẽ quay trở lại. Nói xong, cô đã tìm nhân viên phục vụ hỏi vị trí nhà vệ sinh và đi qua. Dương Diễm ở lại với 5 người Châu Hoài Nam. Sau khi Tô Nán Tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông say xỉn. Người đàn ông kia nhìn thấy mặt cô, ánh mắt không khỏi lóe lên sự kinh ngạc. Thảo nào ở bên ngoài không nhìn thấy đồ tốt thì ra là trốn ở chỗ này. Tô Nán Tâm nhíu mày lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói. Đừng động tới tôi, đối với ông không tốt đâu. Ha ha, tôi thích nhất loại này, cô nhóc đủ ngây ngô, đi vào đây chơi cùng với chú một lát. Đôi mắt của Tô Nán Tâm đầy vẻ chán ghét sau khi nhìn thấy những chuyện đen tối lúc nãy. Lòng cô trở nên rất phức tạp, lúc này cô gần như không một chút do dự, lập tức đạp một cước tới nơi duy nhất huyết mạch của ông ta. Tôi đi cái đầu ông. À, tiếng hét như là xiết lợn vang lên ở cửa vệ sinh. Còn khốn, mày dám động tay với tao. Sai rồi, tôi rõ ràng là động chân. Tôi đã cảnh cáo ông, chọc vào tôi thì đối với ông không tốt. Nói xong, Tô Nán Tâm bỏ đi không quay đầu lại. Còn khốn, mày đứng lại cho tao. Tô Nán Tâm quay đầu lại, làm một cái mặt quỷ với ông ta. Sau đó thì bỏ đi không dừng lại. Người đàn ông như muốn chết vì tức giận. Con khốn đó còn dám chọc ông ta. Cô xong rồi. Tô Nán Tâm vừa mới quay lại đại sảnh không bao lâu. Trong sảnh đã có thêm vài tên vệ sĩ mặc áo đen. Dường như đang tìm ai đó. Cô cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục gì đó cùng với Dương Diễm. Trò chuyện với Viên Kiều Minh và Châu Hoài Nam. Bầu không khí hòa hợp. Đột nhiên người đàn ông gặp ở ngoài nhà vệ sinh xuất hiện ở trước mặt cô. Chỉ vào cô với khuôn mặt vặn vẹo. Chính là cô ta, bắt lại cho tôi. Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến đến bắt người. Dương Diễm nhíu mày. Các anh muốn làm gì vậy? Cô bé thối, dám đá vào huyết mạch của ông đây. Mày có biết tao là ai không? Châu Hoài Nam cau mày nói. Dương Diễm, mau chạy đi, mời bà Lâm lại đây. Dương Diễm vội vàng nói. Được, em lập tức đi tìm Lâm Xuân Mạn và bà Lâm. Đàn anh và Viên Cửu Minh nhất định phải bảo vệ tốt Noãn Tâm. Mà Tô Noãn Tâm có cần bảo vệ hay không? Không cần. Vốn dĩ hôm nay trong lòng đã bốc lửa rất ngột ngạt. Không muốn trực tiếp nói điều gì đó, cô đã giày cao gót ra, đi chân trần, kéo váy xong thì đứng dậy đánh nhau với vệ sĩ đồ đen. thức ăn và rượu ở trên bàn lập tức đã bị tung tóe ở trên sàn nhà. Chỉ có một vài người, Tô Nhân Tâm đã giải quyết xong một cách nhanh chóng. Ngay cả người đàn ông ghê tởm muốn đùa giỡn với cô đã bị xử lý. Vẻ mặt vênh váo ngẩng cao đầu, dùng chân trần dẫm lên lưng người đàn ông. Hơi dùng lực đã khiến chúng ta hét lên thảm thiết. Con khốn, có biết tao là ai không? Vẻ mặt của Tô Nhân Tâm cao hứng, hất cằm nói. Tôi thèm quan tâm ông là ai sao? Chọc tới tôi, đây là kết cục. Ồ, cô bé này trông không tồi. Giám đốc Má, ông đây đã bị dạy dỗ rồi hả? Ha ha! Một đám nhà giàu ở trong giới quen biết với người đàn ông này, cười chế giễu. Tâm mắt đảo qua khuôn mặt của Tô Nhoán Tâm, chỉ cảm thấy sắc mặt của cô nhóc này không tồi. Chơi đùa chắc là rất thú vị. Các người cười cái giấm, đây chính là cực phẩm, lại trà trộn chung với đám con hát này. Vừa nhìn đã biết là mặt hàng thấp kém như nhau, không còn mau tới giúp tôi. Mọi người nghe xong trong lòng cũng hơi rục rịch. Đám người trong giới quyền quý này khi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo. Tô Nhoán Tâm nghe vậy cười nhạo. Ai dám đụng đến tôi thử xem. Tôi có thể nói cho mọi người biết, đừng coi thường diễn viên chúng tôi. Không phải ai làm diễn viên cũng hùa theo các ông làm những chuyện dơ bẩn đâu. Tốt nhất các ông nên học được cách tôn trọng người diễn viên này. Nếu không đêm nay tôi sẽ cho các ông đẹp mặt. Cô đã kiềm chế suốt đêm, chỉ cảm thấy người đàn ông trong giới quyền quý đều đặc biệt ghê tởm. Ồ, cô nhóc đây là nghe con mới sinh không dở cọp, thật là thú vị. Trước khi Tô Nhoán Tâm gặp nhóm người đường lính, vốn là uống một chút rượu, bây giờ đã bị ánh mắt ghê tởm này nhìn chằm chằm, bị đánh giá như một món hàng hóa, cô thiếu chút nữa đã nôn ra. Khuôn mặt đỏ bừng, trực tiếp cầm lấy một chai rượu đập về phía những người đó. Thật là trùng hợp, đập trúng một người đàn ông. Trong nháy mắt đầu ông ta chảy máu ròng ròng, lập tức tức giận hét lớn. Còn khốn, dám động tay với ông đây. Chính là đập ông đó, hôm nay tôi sẽ cho các người thêm một chút kiến thức. Trong giới nghệ sĩ này, có phải hay không, ai cũng có thể để cho các người, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi là thú cưng, có thể tùy tiện chơi đùa sao? Người khác sợ các người, Tô Nhoán Tâm tôi thì không. Nói xong cô ta lại cầm chai rượu khác đập về phía người đó. Mảnh thủy tinh vỡ vụn ở trên mặt đất. Sau khi đập xong, cô hét lớn với nhóm nữ vệ sĩ. Các cô có chút tự trọng được không? Chúng ta là người không phải là thú cưng. Chính là vì các cô chiêu lũ chó này, ngành diễn viên của chúng ta mới bị khinh thường như vậy. Chính mình tự chịu, đừng làm liên lụy đến người khác. Lời này xem như là đắc tội hết với nữ diễn viên liên quan. Ngay cả sắc mặt của đường lính Lý Ngọc Lĩnh cũng không tốt, chưa kể đến những người khác, Hứa Bảo Châu ở trong đám đông cũng không dám ngẩng đầu lên. Tần Thiên đứng ở trong đám người không ra mặt, nhưng đã quay video chuyện vừa xảy ra gửi cho Lệ Minh Viễn. Sau đó nói cho Lệ Minh Viễn rằng hình như cô nhóc nhà anh uống rượu, đã say khướt, ở nhà họ Lâm, hỏi anh có đến không. Vốn dĩ Lệ Minh Viễn không muốn tới, rõ ràng cô nhóc kia làm sai, dựa vào cái gì bắt anh chủ động đến tìm. Nhưng khi xem video, sàn nhà đầy là những mảnh thủy tinh vỡ vụn mà cô nhóc nhà anh lại đi chân trần, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Sau khi nghe Tô Nhoán Tâm nói câu đó, Lan Bảo Khiết chủ động đứng ra nói. Ôi cô Tô, đây là có thể cho cô đứng ra chính nghĩa, bất bình, hộ những người cùng ngành, nhưng cũng không có cách nào khác, giới giải trí bây giờ chính là như vậy, nếu cô không thích thì không cần tham gia, cũng đừng ngăn cản người khác đến tìm kiếm cơ hội phát triển. Đêm nay, rõ ràng Tô Nhoán Tâm uống rượu không nhiều, hơn nữa chỉ mới uống sâm banh, nhưng đã có một chút say. Hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình, bị kích thích, bất chấp hậu quả mà rút hết những bất mãn ở trong lòng. Cô cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không lịch sự trả lời. Cô là ai? Tôi quen cô sao? Mời giới thiệu trước khi nói chuyện với tôi. Tô Nhoán Tâm tôi không phải là ai nói cũng sẽ vui vẻ tiếp chuyện lại. Chẳng phải những cô chiêu nhà giàu có luôn mang dáng vẻ cao cao tài thượng như vậy sao? Cô con mẹ nó cũng vậy. Hôm nay tôi sẽ có thể diễn ngang ngược, thậm chí còn làm cho người khác chán ghét hơn cả bọn họ. Hôm nay tôi sẽ là một người ngang ngược, xấu xa, để những người trong giới quyền quý này xem họ sẽ tức chết. Lan Bảo Khiết nghe vậy gần như tức chết. Tôi nắn tâm này thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Nhưng với một cô bé hoang dã không biết xấu hổ, cô ta vẫn muốn xem thử. Nở ra nụ cười dịu dàng nói. Có cần tôi giới thiệu một chút không? Tô Nhoán Tâm phất tay. Không cần, bởi vì tôi không muốn biết cô. Mọi người... Mẹ nó, đó là cô cả của nhà họ Lan. Điên rồi có phải không? Kết quả phía sau thậm chí còn điên rồ hơn. Cô nhóc mất đi lý trí rất đáng sợ. Tôn An Tâm dậm mạnh người ở dưới chân, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Cô bé thối, mau thả tao ra. Thề đi, từ nay về sau không được phép lấy phụ nữ ở trong giới giải trí ra chơi đùa, phải tôn trọng họ. Nếu các cô ấy tự nguyện thì các ông cứ tùy ý. Nếu không phải tự nguyện, ai cũng không được phép ép buộc. Nếu không, tôi không tha, sẽ giẫm chết ông. À, đau, đau. Cô Tô, đây là xen vào chuyện của người khác. Người bị bắt nạt còn chưa lên tiếng mà cô đáp vội vã đứng ra. Cô uống nhiều rượu quá rồi sao? Một cô chiêu quyền quý đột nhiên lên tiếng mỉa mai. Nhìn không vừa mắt thì đừng nhìn. Cuối cùng bà Lâm và Lâm Đức Trung và Lâm Xuân Mạn, gia đình ba người vội vàng chạy đến. Nhìn thấy hình ảnh trước mặt bị dọa đến nỗi trợn tròn mắt. Noãn Tâm, con đang làm gì vậy? Noãn Tâm, cậu không sao chứ? Trời ạ, Noãn Tâm, con đang làm gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn. Tô Noãn Tâm cười ngây ngốc với ba người họ nói. Hi hi, bữa tiệc ở nhà bác Lâm quá bẩn, cháu nhìn thấy ngứa mắt nên muốn dọn sạch hộ bác Lâm. Noãn Tâm, có phải cháu uống quá nhiều rồi không? Không, cháu không uống nhiều. Cháu chỉ cảm thấy chán ghét, sao bữa tiệc nhà bác Lâm lại bẩn như vậy? Bọn họ công khai bắt nạt nữ nghệ sĩ, nhưng không ai thèm quan tâm. Cháu trở thành diễn viên vì đó là ước mơ. Ước mơ một ngày nào đó diễn xuất của cháu tuyệt vời hơn, trở thành một diễn viên được mọi người công nhận. Nhưng hôm nay cháu mới phát hiện ra, giới giải trí quá bẩn thỉu, nó đã phá vỡ tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của cháu. Giới giải trí không sạch sẽ, cháu sẽ không muốn ở lại, tránh để cho người khác dùng ánh mắt thiển cận đánh giá chung cháu, thậm chí là đánh mất mặt mũi của người nhà. Nhưng cháu vẫn muốn diễn xuất, cháu thích diễn xuất, cháu chỉ có thể làm cho nó sạch sẽ trở lại. Cháu sẽ bắt bọn họ thề, không được phép nhìn các nữ diễn viên một cách không đàng hoàng. Không được, ai cũng không được. Nếu không, cháu sẽ giết chết tất cả. À, đau, đau, đừng giấm. Lâm Đức Trung, hôm nay ông mời tôi đến đây để bị đánh thành như vậy sao? Ông sẽ không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ không để yên cho nhà họ Lâm các người. Không được vô lễ với bác Lâm. Lâm Đức Trung lúc này vừa tức giận vừa cảm động. Cô nhóc này thật là, đắc tội với người này đối với ông ấy không tốt. Nhưng đắc tội cô nhóc này tổn thất có thể còn lớn hơn. Dù sao cô nhóc còn có một người chồng sắp cưới. Ông ấy đang âm thầm tìm cứu tinh giữa đám đông. Quả nhiên đã tìm thấy Tần Thiên. Tần Thiên nhìn thấy ông ấy lắc đầu, y bảo ông ấy đừng xen vào. Lâm Đức Trung lập tức tìm được chủ kiến, đi tới nói. Noãn Tâm bớt giận đi. Ngoan, cháu đừng nóng giận, để cho dì Lâm tìm cho con đồ ăn ngon. Bà Lâm vội vàng nói. Người đâu, mau lấy một đôi dép cho Tô Noãn Tâm. Sàn nhà này đều là mảnh thủy tinh vỡ, lỡ như bị thương thì làm sao? Lâm Xuân Mạn cũng trách cứ. Noãn Tâm, cậu thật là, cậu nhìn ai không vừa mắt thì nói cho bố tớ biết. Cứ việc nói ra là được, tại sao cậu phải tự mình động tay như vậy? Thái độ của ba người nhà họ Lâm khiến cho mọi người sửng sốt. Cái quái gì thế? Không nên xin lỗi người bị thương sao? Không nên trách cô bé vì đã làm hỏng bữa tiệc sinh nhật sao? Nhưng đây là loại thái độ gì? Trước tiên là xoa dịu kẻ gây ra chuyện vì sợ kẻ gây ra chuyện bị thương. Người trong cuộc đều đoán ra rằng nhà họ Lâm sợ đắc tội với Lệ Minh Viễn, nhưng trong lòng cũng rất khinh thường. Không có Lệ Minh Viễn thì Tô Noãn Tâm làm gì được. Nhưng điều khó chịu nhất là người ta có Lệ Minh Viễn này làm mặt hàng hiếm. Ta không mang giày. Mang giày không dễ đánh, nếu không vừa nhấc chân, giày sẽ bay ra. Khuôn mặt của Tô Noãn Tâm đỏ bừng nói. Mọi người nghe xong có một chút giờ khóc giờ cười. Cô nhóc này có vẻ như đang say, nhìn trông ngốc nghếch cũng rất xinh đẹp. Lâm Đức Trung, tốt hơn là ông nên cho chúng tôi một lời giải thích. Lâm Đức Trung thở ơ nói. Cho cái rắm, dám gây ra chuyện ở trong nhà họ Lâm, bắt nạt diễn viên ở trong nhà họ Lâm chúng tôi. Từ nay về sau, ông không được phép tham gia bất cứ bữa tiệc nào của nhà họ Lâm, cũng đừng qua lại với nhau nữa. Được, Lâm Đức Trung, ông cũng đang có ý định xấu với cô bé này đi, che chở cho nó như vậy. Đây là bàn học của con gái tôi, đừng động đến bất cứ ai mà ông không có khả năng động đến. Bác Lâm, cháu chán ghét ông ta, cháu muốn đánh chết ông ta. Tô Noãn Tâm nói xong liền buông người dẫm chân ra ngoài, đuổi theo người vừa nói chuyện đánh. Ông Mã cuối cùng đã được giải thoát, vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất hét lên. Lâm Đức Trung, tôi nói với ông, nhà họ Lâm các ông xong đời rồi. Lâm Đức Trung mặt mày không một chút thay đổi nói, thật có lỗi, nhà họ Lâm chúng tôi xong hay không không phải là do ông quyết định. Có lẽ ông ấy có thể dựa vào cô nhóc này để nâng cao hơn một bậc nữa. Tô Noãn Tâm, cô thật sự đánh giá cao bản thân. Cô muốn dùng sức của một mình thay đổi không khí của toàn bộ làng giải trí hay sao? Có được không? Bọn họ đều là tự nguyện xa đọa. Cô bớt giả vờ làm những người chính nghĩa đi, thật sự nghĩ mình vĩ đại vậy sao? Trong mắt đám người quyền quý thì những nữ nghệ sĩ này chỉ là một món đồ chơi, không tin cô thử xem. Một cô chiêu quyền quý kiêu ngạo đã trực tiếp kéo nữ nghệ sĩ bên cạnh, tát cô ta một cái như trời giáng, sau đó chế nhạo Tô Nấn Tâm. Nhìn xem bọn họ còn dám đánh lại không? Thật không may, nữ nghệ sĩ tình cờ là Hứa Bảo Châu đang co ro ở trong đám đông xem náo nhiệt. Mẹ nó, cô ta thật là oan uổng, đang xem náo nhiệt đã bị bắt lại tát một cái. Tô Nấn Tâm hơi nheo mắt nói, Hứa Bảo Châu, đi ra đi. Tô Nấn Tâm, tôi không dám. Tát ngay, có chuyện gì tôi sẽ gánh. Thật sao? Cô không được lừa tôi, nếu không lỡ sau này tôi sẽ bị phong sát thì coi như là xong. Không lừa cô, tát cho tôi. Được, đây là cô kêu tát đó nha. Nói xong, liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô chủ con nhà quyền quý kia. Nét mặt của những nghệ sĩ xung quanh rất phức tạp nhưng đều chỉ đứng nhìn. Bọn họ cho rằng nghiệp diễn viên của Hứa Bảo Châu nếu không có gì ngoài dữ liệu thì xem như là hết rồi, đồng thời cũng đều cảm thấy cách làm của Tô Nấn Tâm thật đáng cười. Nếu không có gì ngoài dự đoán, cái tên này sau này sẽ không tồn tại trong giới nghệ sĩ nữa. Thậm chí hiện tại cũng chưa từng nghe qua là có người này, cho nên nói chỉ có mấy đứa nghệ sĩ mới vào nghề, gan to mới như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ gì đến hậu quả. Phải nói rằng cái tát của Hứa Bảo Châu tát rất hà hê, đem bao nhiêu oan ức, nhục nhã trong lòng dồn hết vào đấy. Còn điếm, cô lại dám tát tôi. Cô chủ con nhà giàu kia lại vừa nói vừa giơ tay liên định tát lại. Hứa Bảo Châu còn có câu đảm bảo kia của Tô Nấn Tâm nên đã dám né đi. Là Tô Nấn Tâm kêu tôi tát đó. Tô Nấn Tâm nhấn mày nói, không cần sợ, cứ trốn ở sau lưng Xuân Mạn. Hôm nay tôi phải xem còn ai dám đụng vào nữ nghệ sĩ của chúng ta nữa. Tô Nấn Tâm, cô là cái thá gì chứ? Lại dám lộng hành như vậy ở trước mặt tôi. Tôi không phải là cái thá gì. Tôi là người, các người mới là cái thá gì. Một đám bề ngoài thì bóng bẩy, hào nhoáng, nhưng trên thực tế giả dối đến tận xương tủy. Các người xem thường chúng tôi, là chúng tôi cảm thấy các người mắc ói thì có. Mấy người luôn cho rằng bản thân mình đứng ở trên người khác, luôn nghĩ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều hâm mộ các người, muốn nịnh nọt các người, mắc ói. Đây là thật sự không sợ hay là giả bộ không sợ? Lại thật sự dám nói tay đôi với đám cậu ấm cô chiêu và mấy kẻ có quyền thế đó, lại còn nói người ta mắc ói. Đây thật sự là không sợ chết sao? Toàn bộ giới quyền quý đều bị mắng cả. Thân là con gái lớn của nhà họ Lan, Lan Bảo Khiết không thể ngồi yên được nữa. Cô ta cười lạnh lên tiếng. Tô Nấn Tâm, cô cho rằng bản thân có người chống lưng cho cô thì có thể đối với giới quý tộc chúng tôi ngang ngược vô lý, coi trời bằng vung sao. Cô có biết hôm nay cô đắc tội với nhiều người trong giới quý tộc như vậy sẽ đem lại hậu quả phiền toái như thế nào cho cái người chống lưng cho cô không? Cô cho rằng cái bộ dạng trợ búa cùng với loại hành vi đanh đá tùy tiện gây sự khắp nơi của mình hiện giờ có xứng với anh ấy sao? Cô Lan cho rằng tôi không xứng, chắc phải giống như cô vậy mới là xứng với chú ấy. Vậy thì phải làm sao đây? Ông chú nhà tôi không thích kiểu của mấy người, chú ấy chỉ thích kiểu như tôi vậy. Tôi cũng rất bất đắc dĩ ấy. Lệ Minh Viễn vừa bước chân vào đại sảnh của buổi tiệc đang nghe thấy câu nói này, thiếu chút nữa đã tức giận đến bật cười. Cô mết này ở bên ngoài cũng biết cách lên mặt lắm đấy. Anh đã nói là mình thích bộ dạng này của con bé hồi nào. Nhưng mà lại nghe thấy lời giả vờ ra vẻ ta đây này của cô bé, Lệ Minh Viễn cũng không phản cảm gì lắm. Lan Bảo Khiết cười lạnh nói. Vậy sao, cái thói tham đồ mới của đàn ông thì có thể duy trì được bao lâu? Cô Tô lấy danh sắc làm chỗ dựa thì có thể được đàn ông chiều chuộng đến bao giờ? Cô Tô đã nghĩ đến chuyện này chưa? Thì ra con bé đó sau lưng có kim chủ, chẳng trách lúc nãy đã không cho tao đụng vào. Lệ Minh Viễn nghe thấy, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm. Cô bé còn giận đùng đùng như vậy, hóa ra là bị người ta ăn hiếp. Anh không lên tiếng, cũng không lập tức ra mặt. Anh muốn xem thử cô bé này, khi không có anh ở đây, thì có thể sẽ khiến cho sự việc phát triển đến mức độ nào. vậy nên không ai biết Lệ Minh Viễn đã đến. Tất cả mọi người trong đại sảnh hầu như đã đều tụ tập vây quanh chỗ này để xem náo nhiệt. Kim chủ của con bé là ai vậy? Hôm nay có đến không? Cứ để mặc cho nó ngang ngược vô lý như vậy sao? Cũng không sợ đắc tội với biết bao nhiêu người ở đây sao? Chú nhà tôi mà thèm sợ các người, so với chú tôi, các người đều là heo. Ông cũng mập như một con heo vậy, còn bày đặt đi trêu ghẹo người đẹp. Còn ông nữa, ông xấu như vậy, còn muốn đụng vào tôi, thật là ghê tởm. Ông nên trực tiếp bị bỏ vào trong nồi đúc lại, xấu như vậy còn dám đi ra ngoài dọa người khác. Các người đều xấu, chỉ có chú nhà tôi là đẹp nhất, chú ấy đẹp như thần tiên ở trên trời vậy. Nói đến Lệ Minh Viễn, ở trên mặt của Tôn Ấn Tâm đông đầy nụ cười như muốn tràn cả ra ngoài. Lệ Minh Viễn nhìn về mặt tươi cười rạng rỡ của con bé khi nhắc đến mình. Cơn giận tích tụ trong lòng suốt mấy ngày nay lập tức tan biến sạch trơn. Ánh mắt nhìn con bé không khỏi tăng thêm mấy phần nhu hòa. Lại nghe con bé nói tiếp. Nhưng mà chú của tôi đã giận tôi rồi. Nếu không, hôm nay chú ấy nhất định sẽ cùng tôi đến đây. Bao nhiêu người như vậy lại chỉ đứng nhìn con bé mượn rượu làm càn, mà ba người đứng đầu của nhà họ Lâm lại đều tỏ thái độ ủng hộ để mặc cho con bé làm càn, cũng không có ý ngăn cản, căn bản đã khiến cho toàn bộ khách mời của ngày hôm nay đứng hình. Lan Bảo Khiết bị nói cho ngược mấy câu, cực kỳ tức giận nhưng không thể phát tác. Tôn Oán Tâm, cô vừa vừa phải phải thôi, thật sự cho rằng mình là nữ anh hùng sao, chẳng qua chỉ là một tên hề nhãi nhép mà thôi. Cô là ai vậy? Nãy giờ đang nói chuyện với tôi còn chẳng biết cô. Cô im miệng đi có được không? Ôn chết đi được. Mẹ nó, Lan Bảo Khiết tức đến mức suýt nữa thì mở miệng chửi bậy. Con điếm này, tao không thể nhịn được nữa rồi. Tao muốn xem thử xem mày lời hài đến mức nào. Người đâu? Bắt con bé lại cho tao. Người đâu? Ông đây cũng không nhịn được nữa rồi. Con bé thối, uống rượu làm càn. Giấm lên đầu ông mày, đã sứt đầu mè chắn rồi. Kim chủ ở sau lưng nó có là trời. Ông mày cũng không sợ. Người đâu? Lên cho tao. Lâm Đức Trung, ông cút qua một bên cho tôi. Lan Bảo Khiết nghe vậy hai mắt hơi híp lại. Tôn Ấn Tâm, để xem đêm nay cô làm sao mà giải quyết được chuyện này. Kẻ nào dám làm càn ở trong nhà họ Lâm? Tổng giám đốc Tần, cậu ít nhất cũng đứng ra nói một câu đi. Đừng đứng xem náo nhiệt không sợ to chuyện như vậy. Lâm Đức Trung cười khổ nói. Tần Thiên bất đắc dĩ phải đứng ra. Nhân vật chính còn chưa đến, làm sao mà đến lượt tôi lên sàn? Lê Minh Viễn đã đến rồi, nhưng không nói cho Tần Thiên biết, cho nên anh ta vẫn chưa biết. Lâm Đức Trung cười khổ nói, có vậy thì cũng không thể để cho con bé bị người ta bắt nạt được. Họ mang theo nhiều người như vậy, bảo vệ của nhà họ Lâm tôi cũng không thể đối phó hết được. Tần Thiên nhướng mày, quét mắt nhìn hết mọi người rồi nói, cảnh cáo các vị, con bé này là các người không nên động vào. Tần Thiên, thật không ngờ anh cũng đến. Lâm Xuân Mạn vui mừng nhìn anh nói. Tần Thiên liếc mắt nhìn về phía Tôn Ấn Tâm nói. Con bé kia đồng ý sẽ giúp tôi thủ thỉ ở bên cối với cái vị đó nhà nó, nên tôi mới đồng ý đến đây. Thủ thỉ bên cối? Cái quỷ gì vậy? Lệ Minh Viễn nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Đột nhiên lại nghe thấy con bé nói. Tôi không thủ thỉ gì cả. Chú nhà tôi giận tôi rồi, thủ thỉ cái rắm ấy. Tần Thiên, không làm loạn nữa. Anh qua đây chúc mừng sinh nhật Xuân Mạn đi. Tuy rằng tôi gây ra chuyện trong sinh nhật của cậu ấy, nhưng cũng đã cho cậu ấy một món quà bất ngờ coi như hòa rồi. Xuân Mạn, đừng giận tớ nha, tớ chỉ là giận quá. Noãn Tâm, tớ thật yêu cậu chết đi được. Không sao cả, nếu cậu vẫn còn giận thì cứ tiếp tục đập, đập gì cũng được hết, hết giận rồi thì thôi. Lâm Xuân Mạn về mặt đầy hưng phấn nói. Lâm Đức Trung giờ khóc giờ cười nói. Tổ Tông, con đừng có góp chuyện nữa. Các vị, nếu vẫn còn ý muốn tham dự sinh nhật con gái tôi thì xin mời đi qua phía bên kia. Bên này cần phải chỉnh đốn lại một chút mới tiếp khách được. 10 phút nữa sẽ cắt bánh kem. Phá bữa tiệc sinh nhật là cái gì? Ai tình nguyện tham gia? Tần Tiên đây là muốn che chở cho cô nhóc này sao? Cô ấy lại đắc tội với tất cả mọi người chúng tôi. Sau này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Cho dù nhà họ Tần Anh là một trong 4 gia tộc lớn, nhưng đắc tội nhiều người chúng tôi như vậy, anh cũng nhận đủ sao? Ánh mắt của Tần Thiên lãnh đạm quét mắt mọi người một cái nói. Ý này của mọi người là còn muốn tiếp tục gây chuyện, không cho người ta tiếp tục tổ chức tiệc. Cô nhóc này, cùng chúng ta mượn rượu làm càn như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Ngay cả Lan Bảo Khiết cũng đứng ra nói. Tần Thiên, anh cũng đừng quản. Chính là cô ấy uống rượu, mượn rượu làm càn đắc tội với người khác. Người có thể gây chuyện thị phi như vậy, theo ai cũng có thể bị rước họa vào thân. Anh giúp được cô ấy một lần, có thể giúp cô ấy nhiều lần sau. Tần Thiên thản nhiên nói, chuyện của tôi không làm phiền cô Lan quan tâm. Tóm lại, tôi đã nhắc nhở các vị, cô nhóc này các người không thể trêu chọc vào, nếu không, không chịu buông tay, vậy thì tùy các người mà thôi. Lan Bảo Khiết bị làm bẽ mặt trước mặt mọi người, vẻ mặt hơi lúng túng nói, Tần Thiên, tôi chỉ xem như là giao tình của hai nhà, tốt bụng nhắc nhở anh mà thôi. Nhà họ Tần tôi cùng với nhà họ Lan không có giao tình gì, cô Lan đừng nhận loạn quan hệ, cảm ơn. Lâm Xuân Mạn bị Tần Thiên làm đẹp trai chết được, vẻ mặt mê trai nhìn anh ta nói, vậy nhà họ Lâm thì sao, có quan hệ với nhà họ Tần không? Khóe miệng Tần Thiên run rẩy nói, cô cũng say rồi sao? Tôi còn chưa bắt đầu uống rượu đâu, vậy sao bắt đầu nói mê sảng thế? Nhìn thấy anh rất vui, Tần Thiên, vậy mà anh thật sự đến đây tôi rất vui. Rất vui, Tô Nhuấn Tâm trợn mắt nói, Tần Thiên, hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn, mời đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút, nếu không thổi gió ở bên cối tôi sẽ không thổi. Tần Thiên nhấn mày nói, đối với cô ấy dịu dàng một chút liền thổi. Không phải là thổi gió ở bên cối thôi sao? Mỗi cuối tuần tôi và chú nhà tôi đều ngủ cùng nhau, lần sau tôi thổi gió ở bên cối với chú ấy là được. Khóe miệng Tần Thiên run rẩy nói, đây thật sự là đã say. Đối với thổi gió ở bên cối chính là thổi gió ở bên cối đấy sao? Dứt lời mọi người không khỏi ổ lên, kim chủ sau lưng cô nhóc này rốt cuộc là ai? Ngay cả Tần Thiên cũng tìm cô nhóc này thổi gió bên cối, nhưng mặc kệ là ai, hôm nay cô nhóc này đều đã chọc nhiều người tức giận. Một hàng người bị đánh đó, lúc này không nhịn nổi nữa. Tần Thiên, cậu cũng đừng đe dọa chúng tôi. Chúng tôi nhiều người như vậy bị cô nhóc này đánh mặt, truyền ra ngoài xác định mất hết mặt mũi. Sau này còn có thể lăn lộn được nữa. Hôm nay dù là ông giả thiên vương đến đây, chúng tôi cũng muốn giả giận một ngụm khí ác này ra. Tần Thiên nhún vai nói, tôi nói rồi, các người tùy ý. Tô Nhuấn Tâm thở phì phì nói, tôi sợ các người sao, tôi nói cho các người biết, bây giờ không phải các người không buông tha tôi, là tôi không buông tha các người. Hôm nay các người không thể, ai cũng đừng nghĩ đi. Chu Lâm, cho người chặn cửa lại. Lâm Đúc Trưng cười khổ không được nói. Cô nhóc đừng náo loạn, cháu sẽ không... Tô Nhuấn Tâm cầm lấy chai rượu, lại uống mấy ngụm rượu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, lại càng trở nên xinh đẹp. Lên! Những người đó đã mất kiên nhẫn, bắt đầu ra lệnh. Tô Nhuấn Tâm cũng không sợ, không cần người giúp đỡ, đi chân trần, cầm lấy bình rượu trống rỗng, đứng ở trên bàn rượu quăng một cái chai rượu, đập một chai, lại ném một chai, đập đến nỗi những người đó không dám đến gần. Dương Diễm đứng ở phía sau cô, đặc biệt cung cấp chai rượu cho cô, sợ cô chịu thiệt. Hai người phối hợp hoàn mỹ, Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười. Chút bản lĩnh này còn dám đến nơi này gây chuyện. Mà thôi, tức giận đã biến mất rồi, lười cùng với em ấy so đo. Tô Nhuấn Tâm ném lại ném, phát hiện những người đó vậy mà cũng không dám tiến lên. Lúc này cười ha ha một tiếng nói, thế nào, đều sợ rồi sao, tao đã nói với các người, tao thật sự rất lợi hại, tôi sẽ quay phim cũng dựa vào chính mình, cũng không cần tới mời Thế Thanh. Hoàn toàn không để ý mọi người đang nhìn phía sau lưng cô. Vẻ mặt giống như là gặp quỷ. Người vừa rồi còn sục sịch muốn thu thập cô nhóc không biết trời cao đất dày này, lúc này cũng không có dám động tác gì. Những nữ nghệ sĩ ở đó ở trong giới giải trí, một đám đều cảm giác hai mắt mình đã bị mù rồi. Trời à, người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, quả thật là đẹp trai đến mức phát sốt. Không bao lâu, Lệ Minh Viễn đã bị người ta nhận ra. Trời à, đó là người cầm quyền của nhà họ Lệ, Lệ Minh Viễn, nghe đồn ở trong giới giải trí của chúng ta, là người đàn ông muốn gả nhất, không có ai sánh bằng. Thật là anh ấy, không nghĩ tới người thật lại đẹp trai như vậy, khí thế mạnh mẽ như vậy. Đẹp trai quá, trước kia chỉ nhìn thấy ở trên tạp chí, anh ấy rất ít khi xuất hiện ở trước mặt công chúng. Những cô chủ của giới giàu có, ánh mắt của đám đều dính chặt lên người của Lệ Minh Viễn. Viên Kiểu Minh và Châu Hoài Nam không khỏi đưa mắt nhìn nhau, thì ra là chú của Tô Nhuấn Tâm là người này, chẳng trách cô một bộ khí thế không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không phải là giả dối hư ảo, là sau lưng thật sự có chỗ dựa lớn mạnh cho cô dựa lưng. Hơn nữa, đó còn không phải là kim chủ mà là chồng chưa cưới. hăng hái hoàn toàn không sống được sao? Ngay cả Hứa Bảo Châu cũng trợn tròn mắt. Má ơi, may mắn đã cầu hòa với Tô Noãn Tâm, cô ấy cũng không so đo với chính mình. Nếu không, thật đúng là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng mà người đàn ông đó cũng đẹp trai quá đi, so với Lục Viễn Phương còn đẹp trai hơn, có khí chất hơn. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào một màn tĩnh lặng, chỉ có Tô Noãn Tâm còn ở đó diễu võ dương oai. Mượn rượu làm càn cười ha ha nói, bảo các người đừng chọc tôi, càng muốn chọc, biết tôi không thể treo vào rồi có phải không, ha ha, tôi chính là người của chú đối xử với tôi rất tốt. Chú mua tòa lâu đài cho tôi, mua cho tôi rất nhiều đá quý, còn có rất nhiều nhà thiết kế quần áo cho tôi, những quần áo đó rất đẹp. Quần áo mà những cô chủ nhà giàu có các người cũng không mua được, bởi vì thiết kế riêng, kiểu dáng độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, cho nên đừng hỏi tôi mấy vấn đề này, tôi đều lười trả lời các người. Còn có châm biếm quà tôi tặng cho Xuân Mạn, cấp bậc quá thấp, đó chính là tiền tôi tự tay quay phim kiếm được, mua cho cậu ấy. Chúng tôi ở chung là thật tâm giữa các bạn bè, không phải là nghi thức xã giao. Quên đi, nói với các người cũng nghe không hiểu. Dù sao, tôi biết cô chủ của nhà giàu mấy người cũng không thích tôi, nhưng tôi cũng không thích các người. Mọi người không qua lại là tốt rồi, từng người bình yên. Nếu không, Tô Noãn Tâm tôi cũng không phải để cho các người dễ chọc, cũng đừng nói với tôi. Tô Noãn Tâm tôi không có chú cho chỗ dựa, thì cái gì cũng không phải là vô ích. Nói như vậy tôi cũng không tức giận, bởi vì nếu không có chú, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây, cũng sẽ không có bị các người hâm mộ ghen tị, cố ý tìm lỗi tôi. Chú xuất sắc như vậy các người đều muốn, nhưng chú chỉ có một mình tôi. Chú ấy là của tôi, chỉ là của tôi, các người nhìn thấy mà thèm cũng vô dụng. Chú căn bản sẽ không thích các người, cho nên ghen tị tôi, tìm tôi cũng vô dụng. Những lời này thiếu chút nữa khiến cho cả đám cô chủ nhà giàu tức chết. Cái gì gọi là nhìn thấy nhưng không chiếm được chính là tâm trạng bây giờ. Lệ Minh Viễn, người đàn ông như thần tiên ấy, giờ phút này đang đứng gần cô ta trong gang tấc nhưng lại không thể nào chạm tới. Anh ấy đứng sau lưng cô ả kia, trong nháy mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng, khiến cho các cô không thể không sinh ra ảo giác. Ngay lúc này Tô Noãn Tâm lại là người phụ nữ hạnh phúc nhất, người phụ nữ cao thượng nhất nơi này. Đâu chỉ là ao ước ghen tị, họ hận không thể đẩy Tô Noãn Tâm ra ngoài để cho mình ngồi ở vị trí của Lệ Minh Viễn nhìn chăm chú. Nhưng mà người này lại không có chút đầu óc nào. Người ta đã đứng phía sau cô lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa phát hiện. Chẳng lẽ cô nghĩ không khí đột nhiên lại an tĩnh lại do cô đập vỡ một chai rượu, tất cả mọi người đều sợ cô sao? Vẻ mặt của cô hả hê đắc chí, biểu cảm đó khiến cho người ta hận không thể đi lên đánh chết cô. Tiếp tục mượn rượu làm càn nói. Cho nên, tôi không sợ mấy người, chú nhà tôi là lực lượng của tôi cũng không sợ gây lớn chuyện, chú nhà tôi bảo có anh ấy ở đây tôi sẽ không phải sợ gì cả. Tôi cũng đâu có chủ động gây chuyện, do mấy người làm cho tôi buồn nôn trước, tôi đi vệ sinh, ông còn muốn ép tôi đi chung nhà vệ sinh với ông, muốn sàm sỡ tôi, ông thật là đáng ghét, đánh vỡ đầu ông là đáng đời. Giám đốc Mã trực tiếp bị dọa cho run lời bày, không dám hó he gì, bởi vì ánh mắt của Lệ Minh Viễn đang nhìn về phía ông ta. Trong toàn trường, Lệ Minh Viễn không mở miệng đánh gãy lời của Tô Noãn Tâm thì gần như không một ai dám lên tiếng chen mồm vào. Chủ yếu là vì khí thế của Lệ Minh Viễn quá mạnh. Tần Thiên nhìn bọn họ với tư thái như đang xem kịch. Tô Noãn Tâm tiếp tục đứng đó thì thầm không ngừng. Còn có mấy người các cô, hở ra tí là ỷ vào thân phận cô chủ của mình mà đi nói xấu người khác, đặc biệt là Cố Thanh Nhã, cô có buồn nôn không? Mỗi ngày gặp tôi đều gọi tôi là em gái, cô xứng sao? Tôi chính là vợ tương lai của tập đoàn tổng giám đốc quốc doanh, cô là ai chứ? Lần sau cô còn dám gọi tôi là em, xem tôi có đánh cô không? Còn có cô Kỳ nữa, đêm nay là kẻ đáng ghét nhất là cô đó. Kỳ Hoài An không hiểu sao cô ấy lại tiến thêm một bước cau mày hỏi. Cô Tô, không biết đêm nay tôi sai ở chỗ nào mà làm mất lòng cô. Cô ấy chỉ muốn làm bạn với cô thôi, vậy cô ấy có lỗi sao? Vừa nhắc đến việc này, Tô Noãn Tâm cũng sắp bị tức điên rồi. Cô giơ tay lên chỉ vào mặt của Kỳ Hải An nói. Cô là thật ghê tởm, cô nói chú nhà tôi cho cô làm thuốc dài. Cô đã từng giúp chú nhà tôi, còn bảo muốn làm bạn với tôi. Cô rất thiện cảm với tôi, dối trá, lừa đảo. Cô chỉ muốn cướp chú nhà tôi thôi, tôi thật là rất ghét cô. Lệ Minh Viễn nghe vậy không khỏi nhớn mày, chẳng lẽ cô nhóc đang ghen? Về mặt của Kỳ Hoài An hiểu là tôi bị oan, giờ khóc giờ cười nói. Những gì tôi nói đều là sự thật mà, nhưng cô Tô còn chưa đợi tôi nói xong đã chạy đi rồi. Giữa tôi và Lệ Minh Viễn không có chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ giúp anh ta chạy trốn mà thôi. Cô gạt tôi không tin cô. Lệ Minh Viễn là một tên cặn bã khốn kiếp, anh ta đi khắp nơi tìm người làm thuốc giải, một người không đủ lại còn muốn tìm thêm người khác, nhưng chú cũng rất đáng thương, suốt ngày bị người ta chuốc thuốc. Trên mặt của Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn tràn đầy bất đắc dĩ, lặng lẽ nhắc nhở cô nói, Noãn Tâm, chú nhờ cậu đến rồi kìa. Nên cậu hãy yên tĩnh một chút đi. Tô Noãn Tâm cũng không quay đầu lại, tủi thân đỏ cả mặt, hít mũi một cái rồi nói, chú ấy sẽ không đến đâu. Tần Thiên không khỏi nhíu mày hỏi, hà, tại sao anh ấy lại không đến? Chú ấy giận tôi. Tại sao lại giận cô? Bởi vì tôi uống say, sẽ nhào vào trong người của chú ấy chắc chắn sẽ bị tức chết. Mỗi lần tôi uống rượu đều nhào vào trong người chú ấy, nhưng tôi đâu khống chế nổi, chú ấy trông rất đẹp, dáng người còn tốt như vậy, cơ bụng tám múi, còn có cả nhân cư tuyến siêu gợi cảm, làn da còn đẹp hơn cả phụ nữ, sờ siêu thoải mái. Mỗi lần tôi uống rượu đều muốn nhào vào chú ấy, hoàn toàn không nhịn được. Hu hu, tôi đã bảo sau này sẽ không uống rượu nữa, nhưng hôm nay lại uống quá nhiều. Dương Diễm, Xuân Mạn, đợi chút nữa các cậu nhất định ngăn tớ lại, đừng cho tớ về nhà tìm chú nhà tớ, tớ sợ vừa gặp chú ấy đã muốn nhào tới chú ấy. Khóe miệng của mọi người đều co giật, các cô chủ của nhà giàu đều nghe cô miêu tả Lệ Minh Viễn như thế cũng không nhịn được mà nuốt đứt miếng. Lệ Minh Viễn đẹp trai, khi thấy mạnh mẽ thì thôi đi, ngay cả dáng người và làn da cũng tốt đến như vậy. Lệ Minh Viễn cũng không nhịn được nữa, gần như là gầm thét nói. Tô Đoán Tâm, em đang nói bậy bạ cái gì đó? Chuyện thế này mà cũng tùy tiện nói ra cho được, chẳng giống với con gái gì cả. Tô Đoán Tâm nghe thấy tiếng gầm quen thuộc của Lệ Minh Viễn, trong lúc nhất thời cô cũng cho rằng mình đang bị ảo giác. Không thể nào, chú sao lại đến đây chứ? Chú tức giận như vậy, ngay cả tiền tôi đưa cho chú để nuôi gia đình, chú ấy cũng không nhận. Hù hù, làm được ít tiền nuôi gia đình đâu cũng dễ dàng gì, mà thế chú lại không nhận, trả lại cho tôi hết, chú ấy cho tôi đưa ít sao? Không đúng, chú ấy đến. Tô Noãn Tâm ngồi ở trên bàn bỗng nhiên quay đầu lại. Ngay sau đó, cô phải đối mặt với đôi mắt che kín lửa giận của Lệ Minh Viễn. Cô bỗng dưng đứng lên, vẻ mặt cô như bị dọa sợ nhìn anh nói. Sao chú lại đến đây? Thấy cô nhóc sắp nhảy xuống bàn, mà trên mặt đất toàn là mảnh thủy tinh vỡ, Lệ Minh Viễn lập tức căng thẳng. Tô Noãn Tâm, em dám động đậy thử xem. Hu hu, chú nạt em. Đâu chỉ là nạt cô thôi, hiện tại Lệ Minh Viễn thậm chí còn muốn đánh chết cô. Cô còn có mặt mũi mà khóc ư? Xuống đây, về nhà với anh. Không đi, em không đi, bọn họ còn chưa thể nữa. Lệ Minh Viễn nhìn sang mấy người gây chuyện. Mấy người họ lập tức ăn ý, cùng nhau thề rằng sau này sẽ không động vào các nữ nghệ sĩ ở trong giới giải trí nữa. Họ sẽ không ép các cô làm những việc mà các cô không muốn làm. Đến lúc này, Lệ Minh Viễn mới nhíu mày hỏi. Em hài lòng chưa? Chưa hài lòng. Bọn nó nói chú chỉ là muốn chơi đùa em mà thôi, mặc dù em không thèm để ý đến lời bọn họ, nhưng câu này nghe rất khó chịu. Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu nhìn các cô chủ nhà giàu có đó, thản nhiên nói. Từ nay về sau, làm phiền các cô đừng nói những lời như thế trước mặt vị hôn thê của tôi. Cô ấy là vợ tương lai của tôi, chuyện này không ai thay đổi được. Tô Noãn Tâm vừa khóc vừa khịt mũi nói. Còn có cô ta đổ lửa đảo. Kỳ Hoài An giờ khóc giờ cười nói. Lệ Minh Viễn, cô ấy hiểu lầm tôi thật đấy, tôi thật sự không có ý gì đó. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Cô đợi cô ấy tỉnh táo rồi hắn giải thích với cô ấy sau. Cô ấy sẽ nghe tôi nói chứ. Lúc đó cô ấy tỉnh táo thì rất lý trí. Cô cứ nói rõ ràng là được. Kỳ Hoài An gật đầu nói. Vậy được rồi. Làm phiền cô Kỳ. Chú còn nói chuyện với cô ta nữa sao? Hu hu, đàn ông các chú quả nhiên có mới nới cũ. Có thuốc giải mới nên quên thuốc giải cũ. Tên móng hen này rất hư. Tô Noãn Tâm, em còn quậy nữa sao? Lệ Minh Viễn đang nhẫn nhịn đến cực hạn. Lạt em nữa sao? Hu hu, sao mệnh tôi lại khổ đến thế này cơ chứ? Lại khóc. Cô vẫn còn chưa khóc xong có đúng không? Các cô chủ nhà giàu có tỏ vẻ mệnh cô mà khổ, mẹ nó. Mệnh cô mà khổ sao? Sao cô ấy có thể nói được như vậy chứ? Cô có biết phụ nữ có mặt ở đây đều đang hâm mộ cô không? Bao gồm những bà chủ nhà giàu có đã kết hôn. đâu có người đàn ông nào biết dỗ dành người yêu như thế, kêu làm gì thì làm cái đó, đều nghe lời cô hết, mà người đó là Lệ Minh Viễn, người đàn ông mà toàn thủ đô đều muốn gả. Người dám nói như vậy đúng là không biết xấu hổ, làm sao bây giờ muốn đánh chết cô ta quá. Ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà. Không về, tại sao chú lại không nhận tiền của em gửi để nuôi gia đình chứ? Đều là lỗi của anh, ngày mai rồi sẽ chuyển, anh nhất định sẽ nhận. Vậy còn Tần Thiên nhờ em thổi gió ở bên gối thì sao? Em không biết thổi làm sao đây, nhưng em đã đồng ý với anh ta rồi. Không cần phải thổi, anh đồng ý hết. Tần Thiên nghe vậy nhấn nhấn mày nói. Minh Viễn, cậu nhớ nói lời giữ lời. Cút ngay. Không biết xấu hổ sao, mấy việc như dụ dỗ cô nhóc thổi gió bên gối mà tên này cũng làm được. Tần Thiên tự biết mình đối lý, sờ mũi bào. Được rồi, tôi cút đây. Lê Minh Viễn đã rất kiên nhẫn rồi nói. Em còn gì nữa không? Chú tên này là sói vào miệng cọp. Em uống rượu, chú dẫn em về nhà. Em chắc chắn sẽ nhào vào chú nữa cho mà xem. Tôi Noãn Tâm mở miệng ngậm miệng là nhào. Em cảm thấy mình có giống con cái không? Em học xong toàn là nước đổ đầu vịt sao? Chú à, chú lại nạt em nữa rồi. Không nạt, ngoan, đừng khóc, đừng quấy nữa. Anh cõng em về nhà. Đợi về nhà rồi phạt em sau. Bây giờ cứ dỗ dành trước đã. Em đã nhắc nhở chú rồi, chú còn không nghe em, đến lúc đó đừng trách em. Không trách em, về đi, mất hết mặt rồi. Rất mất mặt sao? Ừ, rất mất mặt. Em làm cho chú rất phiền phức sao? Ừ, em làm cho anh rất phiền phức. Vậy chú có ghét em không? Tạm thời còn chưa ghét. Vậy rất nhiều phiền phức thì chú sẽ ghét em sao? Không biết. Sao mệnh em lại khổ như vậy trời? Chú không thích em thì thôi đi, còn ghét em nữa. Các cô chủ nhà giàu có, thiếu điều học máu, các cô thật sự sắp không nhịn nổi muốn giết chết cái cô gái này. Mở miệng là than khổ sở, mở miệng là than Lệ Minh Viễn người ta không thích cô. Ánh mắt người ta nhìn cô giống như không thích cô sao? Cô này thậm chí còn làm sao về hơn cô chủ nhà giàu các cô nữa. Cho nên hiện tại đàn ông đều thích loại người hay làm sao về như thế này sao? Lệ Minh Viễn đúng là đau hết cả đầu. Anh hít một hơi thật sâu nói. Phải làm thế nào em mới chịu đi về nhà với anh? Chú ôm hôn nâng lên cao, rồi chú phải thề chú là của em, không ai cướp. Xong rồi em sẽ về nhà với chú. Lệ Minh Viễn trực tiếp bị bức cười, lại còn ôm hôn nâng lên cao. Em không cần biết, chú không đồng ý, đêm nay em sẽ nằm ngủ ở đây, không về nhà nữa. Em để cho chú phòng không gối chiếc. Lan Bảo Khiết tức đến mức đau sốc không. Người đàn ông mà cô ta chiếm được lại bị con khốn đó hành hạ như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn không được nói. Minh Viễn, lâu rồi không gặp, giờ mắt của anh bị mù rồi sao? Nhìn đi, anh rốt cuộc coi trọng cô ta ở điểm nào? Bây giờ em cũng hẳn không thể đập chết cô ta. Lệ Minh Viễn vứt một ánh mắt sắc bén về phía cô, dùng giọng điệu thản nhiên nói. Cô thử đập chết em ấy xem. Lan Bảo Khiết không khỏi thấy da đầu tê dại, cười khổ nói. Minh Viễn, em tốt bụng nhắc nhở anh, loài người phụ nữ chở búa thế này, nhà họ Lệ cũng không nhìn lọt mắt. Bởi vì cô ta mà anh và nhà họ Lệ trở nên bất hòa, hôm nay cô ta lại khiến cho anh làm mất lòng nhiều người như vậy. Minh Viễn, sớm muộn gì anh sẽ bị cô ta hại chết. Cô Lan vẫn nên là làm tốt chuyện của mình trước đi, chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Minh Viễn, Lệ Minh Viễn đã không thèm để ý đến cô ta. Mỗi khi nghe những lời gièm pha của cô nhóc nhà anh đều cảm thấy rất khó chịu. Họ đều cảm thấy cô nhóc nhà anh không xứng với anh thật ư. Anh cảm muốn xem cô như vật báu của mình. Không phải chỉ là ôm hôn rồi nâng lên cao thôi sao? Mặc dù anh không biết làm, nhưng mọi thứ đều có lần đầu tiên. Anh nhìn ở chớp mặt cô gái say đến mức mắt lờ mờ, mặt mũi đầy nước mắt, vẻ mặt mù mờ đứng ở trước mặt mình. Hít một hơi thật sâu, anh mở lời. Anh thề, anh là của em. Không ai cướp được cả. Sau đó anh đưa hai tay lên giữ mặt của cô, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán cô, rồi kéo cô vào trong ngực ôm lấy. Anh buông ra rồi nói, em đã đứng rất cao rồi, còn muốn nâng lên cao nữa sao? Tô Noãn Tâm khịt khịt mũi một cái nói, vậy chú cõng em đi. Được rồi, để anh cõng em. Tô Noãn Tâm thỏa mãn nhảy lên lưng của Lệ Minh Viễn, cọ vào cổ anh nói, chú tốt với em quá. Chú là ông chú tốt nhất ở trên thế giới này. Nói xong câu đó, mọi người chỉ thấy Tô Noãn Tâm gục ngay tại đây, không nhúc nhích nữa, có vẻ như cô đã say bất tỉnh nhân sự. Lệ Minh Viễn cũng cảm nhận được cô nhóc đang ngủ thiếp đi, toàn thân cô cũng bắt đầu buông lỏng. Vẻ mặt của anh bất đắc dĩ đành cõng cô đi về phía Lâm Đức Trung rồi nói. Xin lỗi anh, gây phiền phức cho nhà anh rồi. Ngày mai tôi sẽ sai người đến gửi số tiền bồi thường và quà sinh nhật cho cô Lâm. Lâm Trung cười khổ nói. Noãn Tâm không bị thương là được rồi. Lệ Minh Viễn quay đầu lại nhìn lướt qua các vị khách gây chuyện nói. Nhà họ Lâm là gia tộc được tập đoàn quốc doanh chúng tôi che chở. Các người lau mắt cho kỹ, đừng nên động vào. Lâm Đức Trung căng não ở một đêm, bây giờ rốt cuộc cũng nghe được câu này, bèn thở dài một hơi. Tần Thiên nhớn mày không nói gì, quả nhiên cô nhóc vẫn rất có mặt mũi. Anh ta làm anh em mãi còn chưa được một câu nói của thằng nhóc nhà họ Tần là gia tộc được che chở, lau mắt cho kỹ, đừng động vào. Cái tên trọng sắc khinh bạn này. Chẳng qua, rốt cuộc là do chị anh ta đã làm mất lòng quá. Cuối cùng Lê Minh Viễn chúc Lâm Xuân Mạn sinh nhật vui vẻ rồi cắm Tô Nấn Tâm đi về. Đêm nay, cô nhóc yên tĩnh một cách bất ngờ, uống say cũng không làm ầm ĩ, kiểu như cực kỳ ngoan ngoãn, ngoan đến mức Lệ Minh Viễn có phần không quen. Nhưng mà, lửa giận tràn ngập ở trong lòng cũng không vì vậy mà dập tắt toàn bộ. Anh cảm thấy cô nhóc này hoàn toàn bị chiều hư rồi, đã bắt đầu chẳng coi anh ra gì. Khi uống say, ngay cả anh mà cô cũng bắt nạt nữa. Còn tiếp tục như thế, phòng chừng ngay cả anh đều không dạy được cô. Không dạy dỗ cho nhớ đời, sau này thì phải làm sao? Cả đêm Tô Nấn Tâm luôn ngủ rất ngon, nhưng ngày hôm sau tỉnh ngủ rồi mới thức dậy, đau đầu cực kỳ. Cô hoàn toàn không nhớ ra những chuyện hôm trước mình đã làm, cô chỉ nhớ mình đi dự tiệc, sau đó không biết gì cả. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện mình nằm ở trong căn phòng quen thuộc. Trong khoảnh khắc đó, cô như ngỡ ngàng. Sao cô lại ngủ ở phòng của chú vậy? Cửa phòng đã đẩy ra, Tô Ngọc Mỹ cầm một chén canh giải rượu đi đến. Tô Nấn Tâm thấy sắc mặt của mẹ cô cực kỳ khó nhìn, có phần bất an hỏi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tô Ngọc Mỹ lạnh mặt nói. Hôm nay mẹ xin phép nghỉ, uống canh giải rượu đi. Hoàn toàn tỉnh táo rồi, hãy xuống lầu tìm mẹ. Vâng, chú đâu rồi ạ? Mình Viễn ở phòng sách, còn không phải để ý đến nó, thu xếp xong xuống lầu cho mẹ. Vâng, Tô Nấn Tâm hoàn toàn mù mịt, vốn không nhớ ra mình đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo. Điều duy nhất không thể thay đổi, cô vẫn nhớ, mình uống nhiều rượu rồi ngủ với Lệ Minh Viễn, nên cô không dám đối mặt với anh. Vừa lúc, đưa cô xuống lầu rồi vẫn không thấy Lệ Minh Viễn, trong lòng cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quỳ xuống, đột nhiên một tiếng quát lạnh lẽo vang lên ở sau lưng cô. Tô Nấn Tâm suýt chút nữa giật nảy mình. Mẹ làm gì thế? Làm cho con sợ luôn muốn chết. Quỳ xuống. Mẹ, con đã làm sai chuyện gì sao? Tô Nấn Tâm, trong mắt con còn có người mẹ này thì mau quỳ xuống cho mẹ. Tô Nấn Tâm nhếch miệng, trong lòng không phục lắm. Cô cũng không biết mình làm sai cái gì mà mẹ lại bảo cô quỳ xuống. Nhưng cô cũng không muốn chọc mẹ giận nên đành nghe theo lời quỳ xuống. Giống như khi con còn bé, quỳ xuống rồi thì lại phối hợp giơ tay lên. Lệ Minh Viễn đứng ở trên cầu thang thấy cảnh này, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Chỉ thấy Tô Ngọc Mỹ rút sợi roi ra, trực tiếp đánh vào mông cô nhóc. Cuối cùng Lệ Minh Viễn vẫn nhịn được, không đi xuống cứu người. Tô Nấn Tâm đau đến mức hít một ngụm khí lạnh nói. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Dù sao mẹ cũng phải nói cho con biết nguyên nhân chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.